Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 362, thống nhất. Nếu như là bình thường, khả năng giơ tay biểu quyết là một cái phương pháp thật tốt. Bởi vì vô luận là đi này một cái quán ăn ăn cơm, còn là đi mặt khác một nhà KTV ca hát, đều không có quan hệ gì, căn bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa còn có thể nửa đường rời khỏi. Hiện tại không đồng dạng, lựa chọn sai lầm rất có thể sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Không có bất kỳ người nào có thể gánh chịu người khác sinh mệnh. Nhiều cùng ít xưa nay không là phán đoán chính xác hay không duy nhất tiêu chuẩn. Ta cự tuyệt giơ tay biểu quyết kiểu. Chúng ta cần một cái minh xác kết quả. Tất cả mọi người đồng ý kết quả. Thả nàng tiến đến, còn là không thả. Tiền thương nhất trực tiếp bác bỏ ngũ sắc thạch đề nghị. Kia, vậy là ngươi dự định thả nàng tiến đến, còn là không thả. Ngũ sắc thạch nụ cười trên mặt ngưng kết. Nàng khẽ hừ một tiếng. Muốn từ trên thân tiền thương nhất lấy lại danh dự. Hắn khẳng định là không thả. Không cần suy nghĩ. Loại người này, Brandy châm chọc một câu. Lúc này, ngoài cửa người mặc áo cưới nữ tử đã nằm trên đất. Nàng tự hồ đói xong chóng mặt tới. Theo nàng có thể trao đổi điểm này đến xem. Thả, tiền thương nhất cấp ra lý do của mình cùng lựa chọn. Ngươi liền không sợ nàng sau khi đi vào biến thành lệ quỷ. Một ngụm đem chúng ta 7 người toàn bộ ăn. Ngũ sắc thạch tiếp tục hỏi. Nàng có chút đắc ý. Tuy nói nàng không giống Brandy như thế đối tiền thương nhất mang theo hận ý. Bất quá vẫn như cũ phi thường khó chịu. Tại tối hôm qua, nàng cẩn thận nghĩ qua, vị này danh hiệu vì thương nhất người đến tột cùng là địa phương nào để cho mình sinh ra địch ý. Liên quan tới điểm này, nàng suy nghĩ rất lâu, đồng thời từng cái tiến hành phân tích, nếu như là bởi vì lạnh lùng, mặc nhiên cùng tiền thương nhất đồng dạng lạnh lùng, thế nhưng là loại này địch ý cũng không có xuất hiện trên người mặc nhiên. Nếu như là bởi vì lựa chọn khác nhau. Tỉnh Hoa Thủy mấy người cũng phát sinh qua cùng các nàng lựa chọn khác nhau tình huống. Với lại coi như Tỉnh Hoa Thủy tại Brandy bị tiền thương nhất đạp về sau. Lựa chọn không cứu, thế nhưng là vô luận là nàng còn là Brandy, đều không có đối Tỉnh Hoa Thủy có ý kiến gì. Cuối cùng, ngũ sắc thạch cho ra kết luận của mình. Nàng sở dĩ bài xích tiền thương nhất, là bởi vì người sau cùng đoàn thể không hợp nhau. Sợ. Đương nhiên sợ, nhưng là ta cũng sợ nàng chết ở bên ngoài. Sau đó biến thành quỷ hồn tân nương một ngụm đem chúng ta 7 người toàn bộ ăn. Tiền thương nhất, cười cười, thảo luận có sợ hay không căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nếu như không cách nào làm ra quyết định, cuối cùng kéo dài thêm trên thực tế chính là tại nhường nàng chết đói. Bởi vậy, một phút bên trong, nhất định phải có một cái xác định kết quả. Tất cả mọi người có thể tiếp nhận kết quả. Tiền thương nhất hai tay cắm ở túi bên trong. Nhìn chung quanh một vòng chung quanh diễn viên. Người nói một phút liền một phút. Brandy an tĩnh một ngày sau đó. Lại biến trở về nguyên dạng. Ta nói một phút liền một phút. Tiền thương nhất đem nguyên thoại trở lại trở về. Mặt khác, ta còn có thể cho ngươi một câu. Ngươi nhất định sẽ chết tại bộ phim này bên trong. Ngữ khí của hắn vô cùng băng lãnh. Từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi có bất kỳ có khả năng đối ta tạo thành nguy hiểm tính mạng cử động, ta liền sẽ giết ngươi. Ngươi có thể thử một lần, mà ngươi cơ hội duy nhất chính là lợi dụng không cách nào dùng khoa học giải thích quái lực loạn. Thần giết ta, đây là ngươi biện pháp duy nhất. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng ngươi nhục thể làm trao đổi. Nhìn xem nơi này có ai nguyện ý trợ giúp ngươi. Ta sở dĩ nói thẳng ra. Chính là muốn nói cho ngươi, chân quý ngươi sau cùng thời gian. Những lời này nói xong, tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem tiền thương nhất. Bất quá thâm niên diễn viên thần sắc phần lớn đều là đang xem kịch. Mà hai tên diễn viên mới thì phi thường giật mình, thậm chí đã đến khiếp sợ tình trạng. Tiền thương nhất tuyên ngôn nói thẳng như vậy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Hắn. Chấm ngoặc kép, Brandy dùng tay chỉ tiền thương nhất. Nàng phi thường phẫn nộ. Thế nhưng là đang tức giận phía dưới. Ẩn giấu là đối Tử Vong sợ hãi thật sâu. Chẳng lẽ các ngươi liền không nói chút gì sao? Nàng nhìn xem Mạc Nhiên đám người. Tốt tốt, khẳng định là nói đùa. Ngũ Sắc Thạch lôi kéo Brandy ống tay áo. Lúc này tên này mặt trái táo trong lòng cô bé cũng là một trận hoảng sợ. Nếu như nàng giống Brandy đồng dạng tính toán chi ly, nói không chừng bây giờ bị tiền thương nhất phát tiên ngôn chính là mình. Các ngươi không được ầm ĩ. Chẳng lẽ quên chúng ta tình cảnh hiện tại sao? Kỷ Thiên Tung, ngươi cũng đừng cùng nữ hài tử phát cáu. Tôn Lộ, chú ý mình, có chuyện gì không thể hào hào nói. Lam Tinh đi tới, vẫn như cũ dự định làm hòa sự lão. 55 giây, tiền thương nhất báo ra chính mình đếm ngược. Tốt, quyết định nhanh một chút. Ta, đã Kỷ Thiên Tung có lòng tin như vậy, ta liền tin tưởng hắn tốt. Ta lựa chọn thả bên ngoài người mặc áo cưới nữ tử tiến đến. Tỉnh Hoa Thủy làm ra lựa chọn của mình. Không do dự nữa. Ta lựa chọn thả. Mạc Nhiên gật đầu một cái. Lúc đầu ta là dự định nhìn bên nào ủng hộ người tương đối nhiều liền tuyển một bên nào. Hiện tại xem ra không được. Chỉ có thể sớm làm ra lựa chọn. Ta cho rằng thả tương đối tốt. Bị ảnh hí nói xong cười cười. Lúc này, ủng hộ thả áo cưới nữ người tiến vào đã có 4 người. Nhìn như đã đạt đến điều kiện thắng lợi. Nhưng là, lần này biểu quyết cũng không phải là đa số quyết. Cũng không phải số ít quyết. Mà là toàn bộ quyết. Chỉ có tại toàn bộ thông qua thời điểm. Mới có thể cuối cùng quyết định. Tiền thương nhất nhìn xem Lam Tinh 3 người. Dùng Brandy tính cách. Nhất định sẽ lựa chọn thả. Lý do rất đơn giản. Tại ta nói ra vừa rồi những lời kia thời điểm, nàng liền đã đối ta hạ sát tâm. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng chính mình trực tiếp ra tay giết không được ta. Trước đó, nàng khoảng cách giết ta gần nhất cơ hội là tại ta giết chết Liệp Đao bị hoài nghi là người thần bí. Thời điểm, cũng chính là có quái lực loạn thần quấy nhiễu thời điểm. Dựa theo ý nghĩ của nàng, không thả áo cưới nữ tiến đến liền sẽ không có nguy hiểm. Cứ như vậy, nàng cũng không có cơ hội. Cho nên, lựa chọn thả là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, thúc đẩy nàng làm ra quyết định này nguyên nhân căn bản là kéo ta chôn cùng. Tiền thương nhất ở trong lòng phân tích Brandy ý tưởng. Đã ngươi như vậy đói khát, vậy liền thả nàng tiến đến tốt. Brandy cấp ra đáp án của mình. Coi như ta sẽ chết tại bộ phim này bên trong, cũng sẽ kéo ngươi chôn cùng. Thương nhất, ngươi đừng tưởng rằng chính mình ghê gớm cỡ nào. Lam Tinh đại ca đã cùng ta đã nói rồi. Nhiều thâm niên diễn viên đều chỉ bất quá là vận khí tương đối tốt mà thôi. Tại nhiều điện ảnh bên trong đều xuất hiện qua diễn viên mới sống sót. Mà thâm niên diễn viên lại tử vong tình huống. Cho nên, cuối cùng ta có thể hay không chết ở chỗ này còn chưa nhất định. Nhưng là chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết ở chỗ này. Liền để cho ta tới kết thúc ngươi tại địa ngục điện ảnh diễn viên kiếp sống đi. Nghĩ tới đây, Brandy khóe miệng lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười. À, Ngũ Sắc Thạch so với vừa rồi kinh ngạc hơn. Tôn Lộ ngươi, chấm ngoặc kép, không sao, đã hắn kiên trì như vậy. Liền nhường một chút hắn tốt, còn là bối thành tế đại ca nói đúng. Cùng với lãng phí thời gian ở trên đây. Còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào sống qua bộ phim này. Brandy trên mặt biểu lộ ôn hòa, tựa hồ vừa rồi tiền thương nhất lời nói không có đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không, tựa hồ còn tạo thành tốt ảnh hưởng. Tuy là Kỷ Thiên Tung cho ra phương pháp là toàn bộ phiếu thông qua mới tính thông qua. Nhưng là ta lại không nghĩ như vậy. Ta vẫn như cũ lựa chọn đa số một phương diện. Đây là tính cách của ta. Như là đã có 5 người. Như vậy ta cũng lựa chọn thả tốt. Lam Tinh buông tay. Trên mặt một bộ bất đắc dĩ thần sắc. Cứ như vậy, chỉ còn lại Ngũ Sắc Thạch một người. Mà nàng, trên thực tế ý tưởng cùng Lam Tinh giống nhau như đúc. Cũng chính là tuân theo đa số quyết. Cuối cùng, nguyên bản từng người khác nhau ý tưởng. Lúc này vậy mà xuất hiện kinh người thống nhất. Đó chính là đem bên ngoài đã đói xong chóng mặt áo cưới nữ bỏ vào đến. Bất quá, nếu là ngươi làm ra quyết định, như vậy nên từ ngươi đưa nàng mang vào.